Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 29, đàm đạo cùng cụ Dumbledore. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám thị Filch không biết từ đâu ra kích động nắm lấy vai tôi và Harry khiến chúng tôi đau nhói, là mày đã làm gì với Norris của ta hả? Lúc này tôi mới để ý đến xung quanh, mọi người đã tập trung lại phía này. Có người hiếu kỳ, có người sợ hãi. Filch, cụ Dumbledore cùng các giáo sư khác xuất hiện tại hiện trường. Ai cũng mang vẻ mặt hoảng hốt khi nhìn thấy tôi và Harry. Giám thị Filch toan lao lên đánh tôi và Harry nhưng được cụ Dumbledore trấn an. Bình tĩnh nào, chúng ta phải xem xét tình hình đã. Được rồi các huynh trưởng, hãy dẫn học sinh trong nhà của mình về đi. Riêng trò Govan và trò Potter cần gặp ta một lát, tôi và Harry cùng dạ một tiếng. Thưa hiệu trưởng, văn phòng của tôi ở gần đây, tôi không ngại cho ngài mượn tạm đâu ạ. Ô cảm ơn anh Lockhart. Bước vào văn phòng của giáo sư chim công, vẫn như vậy vẫn loè loẹt và treo đầy hình của thầy ta trông thật chướng mắt. Cụ Dumbledore đặt bà Norris lên bàn và nhìn thật kỹ, tôi có cảm giác mắt của cụ sắp rớt xuống đến nơi. Bên cạnh là giáo sư chim công đang bận rộn trấn an cơn thút thít của giám thị Filch bằng việc khoe mẽ về những chiến công lừng lẫy của thầy ta. Chết tiệt, vết tích trên cổ của tôi nhói lên. Vết bớt trên cổ này của tôi chính là di chứng của lời nguyền kia, vết bớt có hình chữ G, khỏi nói cũng biết là lời nguyền mà Voldemort ếm chứ gì. Quả là tên đại đáng ghét, nhân vật phản diện điển hình. Đã xấu lại còn ác, làm hại đời những đứa trẻ ưu tú như tôi cù Harry đây. Cầu cho hắn ta khi comeback bị Harry hành cho tơi tả. Dạo này tôi đã hoàn thành xong các câu thần chú của gia tộc Govan, hiện giờ tôi đang tập hắc ma pháp của gia tộc Essex. Nhưng tôi mới biết được một công dụng của chiếc đũa phép được ông Ollivander xem là nguy hiểm, đó là khi sử dụng hắc ma pháp nó sẽ không có một vết tích gì cho thấy đã xài câu thần chú đó. Vì thế bùa lộ rõ không có tác dụng với tôi, đồng thời chiếc đũa cũng là một vật dẫn hắc ma pháp tuyệt vời giúp tôi có thể dễ dàng thực hiện các câu thần chú. Nhưng có một điểm bất tiện hiện tại, đó là khi tôi vừa thành công hắc ma pháp đầu tiên, đôi mắt của tôi đã trở về đúng màu nguyên thủy của nó là màu đỏ, vì thế để tránh bị dị nghị tôi phải đeo len mắt của Mago hoặc đôi khi là dùng phép biến hình để thay đổi màu mắt. Quả nhiên học giỏi môn biến hình không hề uổng phí, thoát khỏi suy nghĩ khi nhận ra mọi người đang nhìn chằm chằm bản thân. Chả có lẽ do tôi khá lơ đễnh trong lúc giáo sư phân tích. Nói thật các thầy cô có thể dùng chân dược, nhưng nếu như thế tôi lại phải dùng bế quan bí thuật cùn của mình để che giấu cho thân thế và những kiến thức lậu của mình. Thôi được rồi, sau khi luyện xong các hắc ma pháp nhà Essex, tôi nhất định phải tập thêm bế quan bí thuật chứ, nếu không có thể chết như chơi giữa thế giới chỉ toàn Avada Kedavra bay đầy đầu này. Theo con nhớ giáo sư Sprout có dạy rằng nhân sâm có thể hóa giải sự hóa đá. Sau khi bà Norris khỏe hẳn có thể cho bà nhận diện kẻ đã làm hại bà. Đây quả thực là một chủ ý không tồi trò Govan, nhưng nhân sâm phải cần thêm một quãng thời gian nữa. Yên tâm đi Filch, con mèo của anh sẽ sớm được hồi phục thôi. Thưa cụ, tôi hoàn toàn tự tin rằng bản thân có thể điều chế thuốc giải. Hãy giao việc này cho tôi. Trời ạ, giáo sư chim công lại tiếp tục ba hoa rồi. Xin lỗi, hình như tôi mới là bậc thầy độc dược ở đây thì phải, thưa quý ngài tiểu thuyết gia. Nói thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài mỉa mai của thầy Snape thật tài tình, thầy không đi làm luật sư cho bộ phép thuật cũng thật uổng phí. Quả nhiên chỉ với một câu nói, mặt của giáo sư chim công đã tái mét lại trông vô cùng buồn cười, cách chương.